Kiếm đạo độc thần, chương 35, ta chỉ cần một kiếm, bại ngươi, 2, góc truyện audio.com, song phương người tới ta đi kiếm quang phi động kiếm ảnh lượn lờ, răng khắp nơi, tùm gió kiếm bắn ra. Suy suy suy suy, âm thanh không ngừng vang lên, trên mặt đất xuất hiện vô số dấu chân mất trật tự và từng đạo gió kiếm xẹt qua để lại dấu vết. Kiếm thật nhanh, ta hoàn toàn không nhìn kịp, thật đáng sợ, ta ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Sư huynh Lý Dương lại trở nên càng thêm lợi hại, Tô Hóa Long cũng rất lợi hại, vậy mà có thể cùng sư huynh Lý Dương đánh tới trình độ này. Lý Dương này, ngược lại là có chút bổn sự, vậy mà có thể cùng Tô Hóa Long đối chiến nhiều kiếm như vậy còn chưa có biểu hiện thất bại. Một tên đệ tử ngoại môn Thanh Lan kiếm phái khác, hai mắt nheo lại, trong mắt lưu truyền tinh quang, âm thầm suy nghĩ, có chút ngạc nhiên. Phải biết rằng, Tô Hóa Long bên trong đệ tử ngoại môn Thanh Lan kiếm phái chính là đứng thứ nhất A-Hát. Âm vang một tiếng vang thật lớn, gió kiếm vỡ toang, gợi lên cát bụi cuồn cuộn trên mặt đất, hai đạo thân ảnh giao thoa tách ra, đứng vững, lại kiếm chỉ đối phương, xa xa tương đối. Xem ra ngươi xác thực xứng với danh hiệu đệ nhất đệ tử ngoại môn Thanh Phong kiếm phái, so đệ nhất nhân đệ tử ngoại môn Thanh Thủy kiếm phái, lợi hại hơn hai phần. Trong mắt Tô Hóa Long có một tia hưng phấn, ngữ khí lại trở nên chìm lạnh. Tuy nhiên, tiếp theo ta sẽ thi triển sát chiêu kiếm thuật. Ngươi chắc chắn phải thua. Ngữ khí Tô Hóa Long tràn ngập hoàn toàn tin tưởng, phảng phất có thể lây sang người khác. Tạo nghệ kiếm thuật của ngươi cũng vượt qua dự kiến của ta. Nhưng dừng ở đây thôi, khi ta thi triển kiếm thuật sát chiêu thì chính là thời điểm ngươi thua. Ngôn ngữ Lý Dương sắc bén phản bác, song phương không nói thêm gì nữa, nhưng khí tức toàn thân càng thêm cô đọng. Một cơn gió lăng không bay lên, trùng kích hình thành vài luồng khí xoáy nho nhỏ. Ta như thế nào cảm giác? Có chút lạnh, mấy đệ tử ngoại môn chăm chú quần áo, run rẩy nói. Những người khác không nói gì, trừng lớn hai mắt đến nháy mắt cũng không thèm. Bởi vì bọn họ đều biết tiếp theo Lý Dương cùng Tô Hóa Long muốn thi triển kiếm thuật sát chiêu, một màn đặc sắc chính thức xuất hiện. Ta luyện tập kiếm thuật là kiếm thuật cấp thấp Lạc Diệp kiếm thuật. Tô Hóa Long đột nhiên mở miệng lần nữa, thanh âm trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng lại kèm vẻ tiêu sát, không khi phảng phất tiến vào trời thu. Ta luyện tập kiếm thuật là kiếm thuật cấp thấp Chiêu Dương kiếm thuật. Lý Dương cũng mở miệng, ngữ khí có một tia ấm áp phát ra. Chúng ta, một kiếm định thắng bại. Tô Hóa Long và Lý Dương cực kỳ ăn ý cùng mở miệng. Bỗng nhiên, gió lớn nổi lên, Lý Dương cùng Tô Hóa Long xuất kiếm cùng lúc, một vòng mặt trời màu đỏ nhạt tàn mát ra dạng mây đỏ yếu ớt. Mà mũi kiếm Lý Dương toát ra ánh sáng mặt trời từ phía chân trời, tàn mát ra ôn hòa, xua tan hàn ý để cho người cảm thấy chói mắt nhưng lại ôn hòa. Chính là sát chiêu Chiêu Dương kiếm thuật của sư huynh Lý Dương. Đệ tử ngoại môn Thanh Phong kiếm phái kích động không thôi. Mặt khác Tô Hóa Long xuất kiếm từng mảnh lá rụng tung bay xoay tròn, thu ý tập kích khiến cho người xem cảm giác một tia lạnh lẽo, toàn thân không tự chủ được run lên. Lạc Diệp kiếm thuật của Tô Hóa Long đã sớm luyện đến đại thành, cho dù là rất nhiều sư huynh kiếm khí cảnh thất đoạn tạo nghệ bên trên Lạc Diệp kiếm thuật cũng không bằng Hóa Long. Tên đệ tử ngoại môn Thanh, góc truyện audio.com, Lan kiếm phái đứng xem âm thầm nói. Chiêu Dương đương không, Lý Dương hét lớn một tiếng, âm thanh như bôn lôi nổ vang, màu hồng ngày càng cuồn cuộn nghiền áp đi phía trước, phảng phất hướng mặt trời mọc bay về phía không trung, tán phát ra độ ấm nhanh chóng lên cao, có dấu hiệu chuyển biến thành liệt dương. Nóng quá A-Hát, sát chiêu chính thức xuất hiện, đệ tử ngoại môn Thanh Phong kiếm phái càng hưng phấn kích động. Vô biên Lạc Diệp tiêu tiêu sát. Tô Hóa Long quát khẽ, kiếm quang khẽ động, lá rụng bồng bềnh phảng phất bị gió lớn thổi đến, gào thét lên toàn bộ sông về phía trước, từng mảnh mang theo sát cơ lăng lệ ác liệt hỗn loạn rồi lại trực chỉ Lý Dương. Cuối mùa thu hàn ý hàng lâm, chợt nóng chợt lạnh, khiến cho đệ tử ngoại môn Thanh Phong kiếm phái vây xem liên tiếp lui về phía sau, mới cảm thấy dễ chịu một ít. So với đệ tử nội môn Thanh Lan kiếm phái mà ta mới giết tinh danh hơn một phần. Chứng kiến vô biên Lạc Diệp tiêu tiêu sát của đối phương, Sở Mộ âm thần nói. Chiêu Dương nóng bỏng, cùng vô biên Lạc Diệp trùng kích lẫn nhau. Dưới nhiệt độ của Chiêu Dương, Lạc Diệp bị thiêu đốt hóa thành cho tàn. Mà dưới vô biên Lạc Diệp trùng kích, độ ấm Chiêu Dương nhanh chóng giảm xuống, thể tích thu nhỏ lại. Thần sắc Lý Dương cùng Tô Hóa Long nhìn như bình tĩnh, nhưng ánh mắt chấn động lại bộc lộ ra nội tâm khẩn trương của bọn hắn lúc này, thành bại chính là một kiếm này. Cuối cùng, khi vô biên Lạc Diệp sắp tan hết mà Chiêu Dương cũng co lại đến còn móng tay rồi tan vỡ. Người bại, hai chữ này trùng trùng điệp điệp gõ vào trong lòng Lý Dương, khiến cho thần sắc Lý Dương tái nhợt. Tô Hóa Long khóe miệng treo lên một vòng vui vẻ, một mảnh Lạc Diệp cuối cùng theo mũi kiếm bay vụt về phía Lý Dương dừng ở vị trí cổ họng. Chỉ cần khẽ đẩy về phía trước, mũi kiếm sắc bén sẽ đâm xuyên cổ họng Lý Dương. đệ tử ngoại môn Thanh Phong kiếm phái, không có ai là đối thủ của ta. Lý Dương, ngươi là đệ nhất nhân đệ tử ngoại môn cũng như vậy. Tô Hóa Long thu kiếm vào vỏ, thần sắc càng cao ngạo hơn, ngạo khí bức người. Sắc mặt Lý Dương tái nhợt, ánh mắt có chút ảm đạm, một câu cũng không có nói, chậm rãi thối lui. Hắn bại, vốn cho là sau khi lịch lãm rèn luyện trở về tu vi đạt tới kiếm khí cảnh lục đoạn đỉnh phong, tạo nghệ kiếm thuật cao sâu hơn. Chiêu Dương kiếm thuật đại thành, có thể đánh bại đối phương, không nghĩ tới vậy mà bại. Bại tựu là bại, Lý Dương không có tìm bất kỳ cớ gì. Thanh Phong kiếm phái cuối cùng là không bằng Thanh Lan kiếm phái chúng ta a hát, Thanh Lan kiếm phái chúng ta mới có quyền sống ở trên núi Thanh Lan. Một đệ tử ngoại môn Thanh Lan kiếm phái khác ngạo nghễ cười nói. Hôm nay ta quét ngang ngoại môn Thanh Phong kiếm phái, ngày sau ta muốn quét ngang nội môn Thanh Phong kiếm phái. Tô Hóa Long miệng ra hào ngôn, quá cuồng vọng, đệ tử ngoại môn chúng ta còn có một người. Một đệ tử ngoại môn gấp gáp quát lên, a hát, còn có ai? Tô Hóa Long lộ ra khinh thường. Sở Mộ, kiếm thuật đệ nhất nhân đệ tử ngoại môn chúng ta, nếu là hắn ra tay, ngươi khẳng định không là đối thủ. Đệ tử ngoại môn Thanh Phong kiếm phái này, vừa rồi cũng là nóng vội, đột nhiên nhớ tới Sở Mộ, không có nghĩ nhiều liền giống lên tiếng, nhưng hiện tại kịp phản ứng, liền sắc mặt trắng bệch bởi vì hắn biết rõ Sở Mộ chỉ có tu vi kiếm khí cảnh tứ đoạn. Tuy nhiên không biết vì sao có hơn 10 ngày không thấy Sở. gocchuyenaudio.com Mộ, nhưng hơn 10 ngày tu luyện tu vi có thể gia tăng một ít không tệ, làm sao có thể cùng so sánh với kiếm khí cảnh lục đoạn. Cách chương.